Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 261, vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tam này trước đó một mực chắc chắn y đem kẻ cắp kia nhìn đến rõ ràng. Rồi sau đó lại nói cho họa sư họa người cùng kẻ cắp kia giống nhau như đúc. Hẳn là đem bộ dáng kẻ cắp kia ghi tạc trong lòng đi. Nhưng mà, ta họa cùng người nọ họa cũng không giống nhau. Đối với người không quá quen thuộc mà nói, có lẽ sẽ cảm thấy không khác nhau lắm. Nhưng Tống Tam này chính mắt thấy kẻ cắp hành hung, y không nên quên mới phải. Sở Từ nói, Tống Tam này lúc ấy đem tay áo từ trên mặt buông xuống, hắn liền cảm thấy có chút quái. Theo lý mà nói, nếu thật là ngày đêm khóc nỉ non không ngừng, như vậy đôi mắt người này hẳn là sưng đỏ bất kham mới đúng. Tống Tam này khóe mắt lại liền một giọt nước mắt đều không có. Thực rõ ràng y trước đó là đang gào khan. Cho nên Sở Từ mới có thể cố ý thử y, ý của ngươi là. Tống Tam đang nói dối. Hứa Trinh trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, y vì cái gì phải nói dối đâu. Lúc trước án tử mới vừa phát sinh, y liền tới báo án. Nếu y thật che giấu cái gì, thật cũng không cần đến nha môn báo án vậy. Là y báo án, Sở Từ như suy tư gì. Đúng vậy, chính là y. Lúc trước kẻ cắp kia mới vừa đi, Tống Tam này liền tới nha môn báo án. Thời điểm chúng ta đi, người chung ra máu vẫn còn hơi ấm. Hứa Trinh lại thở dài một hơi. Ngày đó là hắn thay phiên công việc, vừa nhận được báo án liền dẫn người tới cửa. Sau đó liền thấy cảnh tượng thảm trạng kia. Tiên sinh, ta có thể nhìn xem hồ sơ vụ án không? Sở Từ vẫn là cảm thấy hắn thực khả nghi. Hứa Trinh nghĩ nghĩ, sau đó nói, thứ này vốn không nên truyền ra ngoài. Người sau khi xem chớ có lên tiếng. Vâng, tiên sinh, Sở Từ một lời đáp ứng. Sau đó liền đi theo phía sau Hứa Trinh cùng đi đến trong kho đặt hồ sơ vụ án. Tìm được toàn bộ lời khai vụ án cùng vật chứng. Trong hồ sơ vụ án này phát sinh ở 5 ngày trước. Cũng chính là ngày 27 tháng 10 buổi tối đại khái hơn 9 giờ tối. Người tới báo án nói. Lúc ấy người chủ nhà đã nghỉ ngơi. Y bởi vì bụng không thoải mái, liền đi nhà xí. Kết quả kẻ cắp kia liền lẻn vào trong phòng. Bắt đầu giota ết hại người chung gia. Hung khí là một thanh đao lớn. Lúc ấy người nọ không có mang đi. Sau khi giota ết người liền đem hung khí để lại. Sở Từ lại lật xem một chút ghi chép hiện trường. Mặt trên nói nguyên nhân chết người chung gia xác thật bị thương bởi đao. Ngoại trừ vết đao trên người lại không có miệng vết thương khác. Người chết phân bố ở ba nơi trong phòng ngủ cùng trước sau sân. Tiên sinh, các người có từng điều tra rõ động cơ gây án của hung thủ chưa? Là trả thù hay là cướp tiền tài hay là mặt khác? Có thể làm ra thảm án giota ết hết cả nhà. Nếu không có huyết hải thâm thù, thật đúng là không thể nào nói nổi. Làm sao lại không tra a? Mấy ngày nay người chúng ta khắp nơi hỏi thăm, phát hiện trung gia này chính là thương nhân bình thường. Ngày thường cũng chưa từng trải qua việc gì bịp bợm lừa gạt. Bán đồ cũng chưa từng thiếu cân thiếu lạng. Nghe hàng xóm láng giềng nói, người nhà bọn họ tính tình còn tính là ôn hòa. Hẳn là không đến mức cùng người kết xuống thù hận. Hơn nữa trung lão gia tuy không coi là đại thiện nhân, nhưng mỗi phùng quyên tiền, y đều sẽ khẳng khái giúp tiền. Cũng không biết là người như thế nào mới có thể đối bọn họ xuống tay. Hứa Trinh lại thở dài. Nói như vậy, mục đích bọn họ hẳn là cầu tài. Trung gia tiền tài có thiếu hay không? Động cơ giota ết người nhất định là tồn tại. Tổng không đến mức nói nhàn rỗi nhàm chán tiến vào diệt toàn môn nhân ra đi. Bởi vì người trung gia toàn bộ đã chết, Tống Tam này lại chỉ là cái giúp việc bếp núc. Cho nên y cũng không rõ ràng lắm đồ vật trung gia có thiếu hay không. Bất quá liền hiện trường nhìn thấy, Hắn hẳn là còn không có kịp lấy đồ đã bỏ chạy đi rồi. Sở Từ ở trong hồ sơ vụ án tìm kiếm một trận, đem lời khai Tống Tam tìm ra tới. Bên trên nói Y Tiêu Chảy ngồi xổm nhà xí. Sau đó nghe được trước viện có người kêu thảm thiết. Y lập tức liền kéo lên quần chuẩn bị đi xem chuyện gì. Ai ngờ còn không có đi ra ngoài. Liền thấy một cái mãnh hán cầm thanh đao lớn hướng người đuổi theo. Sau đó một đao bổ vào trên đầu người nọ. Y sợ tới mức chân đều mềm. Dưới khiếp sợ không có thể đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện. Vì thế còn thống khổ không thôi. Rồi sau đó Y nghe thấy chung quanh không có động tĩnh. Mới lén lút từ cửa nhỏ hậu viện chạy đi báo án. Hung thủ kia có lẽ là phát hiện cái gì. Lúc nhóm nha sai đến cũng đã chạy. Nói cách khác, hung thủ kia Giota S trên dưới 15 nhân khẩu chung ra. Lại cái gì cũng không lấy liền đi rồi. Sở Từ đem nghi vấn của mình nói ra. Hứa Trinh cũng giải thích không được. Này cũng đúng là chỗ bọn họ cảm thấy nghi hoặc. Tiên sinh, hôm nay sắc trời đã tối. Chúng ta trở về đi. Ngày mai ta bồi ngài đi hiện trường vụ án nhìn xem còn có cái dấu vết gì để lại không bị phát hiện. Sư mẫu nàng cũng thực lo lắng cho ngài. Hiện tại một chốc một lát cũng giải thích không rõ. Sở Từ liền khuyên tiên sinh nhà hắn trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Hứa Trinh gật gật đầu. Hắn đã 2-3 ngày không trở về nhà. Thầy trò hai người trở lại Hứa ra. Sở Từ lại bồi Y ăn chút gì. Mới từng người trở về phòng. Lần này chiếu cố Sở Từ vẫn là Hạnh Từ. Nàng mang nước tới cho Sở Từ. Lại phát hiện người vốn dĩ đã chuẩn bị nghỉ ngơi lại ngồi xuống án thư. Đang viết thứ gì? Sở thiếu gia, ta đem nước lấy tới. Hạnh Từ kêu lên. Làm phiền Hạnh Từ cô nương. Để ở đó đi. Ta đợi lát nữa lại rửa mặt. Sở Từ một bên viết. Một bên trả lời. Hạnh Từ rất muốn biết Sở Từ đang viết cái gì. Nhưng là nàng lại sợ chính mình quấy rầy Sở Từ làm chuyện quan trọng. Huống chi nàng cũng không biết chữ. Chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi phòng Sở Từ. Nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Sở Từ viết thật lâu mới buông bút. Hắn đứng dậy đi qua rửa mặt. Lại một khắc khi chạm vào nước kia sửng sốt một chút. Nước này không phải lạnh như băng như trong tưởng tượng của Sở Từ. Mà là ấm áp. Hắn cười cười. Thật là cái cô nương tốt tâm địa thiện lương. Chắc là nàng vừa mới lại đây thay đổi vài lần nước. Sau khi rửa mặt, Sở Từ nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại còn đang chậm rãi chảy chuốc vụ án. Hắn vừa rồi đã đem điểm đáng ngờ toàn bộ viết xuống tới. Nhưng hắn tổng cảm thấy còn có cái gì thứ gì bị hắn xem nhẹ. Nhưng chính là như thế nào cũng nắm bắt không được. Nếu lúc này Khấu Tĩnh Tĩnh ở đây thì tốt rồi. Y thận trọng tỉ mỉ. Nhất định có thể phát hiện càng nhiều thứ. Đây là Trung gia. Nhà bọn họ là mười mấy năm trước dọn lại đây. Ở trong Dương Tín phủ lại không còn thân nhân khác. Những chỗ này chính là chỗ phát hiện bọn họ. Sở Từ theo Hứa Trinh giảng dài cẩn thận quan sát. Mấy chỗ thi thể kia tràn đầy vết máu đen đen đỏ đỏ. Cơ hồ toàn bộ trên mặt đất đều có. Có thể thấy được thảm trạng ngay lúc đó. Thi thể người Trung gia liền đặt ở đại sảnh. Người nếu tới, liền theo ta đi dâng nén hương đi. Hứa Trinh dẫn đầu đi vào đại sảnh. Ở trong linh đường đường bày trí tốt rút mấy nén hương bậc lửa. Nghiêm mặt bái bái, Sở Từ có chút không thích ứng, nhưng cũng đi theo tiên sinh bước tới, cầm mấy nén hương bái bái, trong lòng còn yên lặng niệm vài câu. Hữu quái mạc quái, đừng hoảng sợ khi thấy việc kỳ quái, này cũng không phải hắn nhát gan, thật sự là 15 người nằm ở trong đại sảnh này. Cho dù có nhóm nha sai ở một bên thủ. Nhìn vẫn là khiếp người thật sự a. Hứa Trinh thuận miệng hỏi. Muốn xem một chút miệng vết thương bọn họ hay không? Sở Từ rất muốn lắc đầu. Nhưng mà hắn rất muốn giúp tiên sinh phá án. Tuy rằng trong hồ sơ vụ án có kèm sổ tay ngỗ tác. Nghiệm thi, Nhưng rốt cuộc không thể so chính mình tận mắt nhìn thấy càng rõ ràng một chút. Vì thế, Sở Từ gật gật đầu. Ngỗ Tác, người khám nghiệm thi thể. Hứa Trinh thấy bộ dáng này của hắn trong lòng cười thầm một tiếng. Rồi sau đó phân phó nha sai đem vải bố trắng bao trùm ở bên trên xốc lên. Sở Từ chịu đựng không ổn nhìn vài lần. Rồi sau đó như là phát hiện một thế giới mới. Hai mắt nhìn chằm chằm một chỗ tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hứa Trinh theo ánh mắt hắn vọng qua. Hiểu rõ mà vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Lớn nhỏ trung gia này trời sinh chân trái sáu ngón chân. Xác thật cùng người khác không quá giống nhau. Bất quá cũng đừng nhìn chằm chằm vào. Đối người chết bất kính. Chúng ta vẫn là đi bên ngoài nhìn một cái đi. Sở Từ vừa định giải thích hắn nhìn chằm chằm đến không phải sáu ngón chân kia. Mà là chỗ khác. Liền thấy Hứa Trinh đã đi ra ngoài. Hắn cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Đánh gãy lời giải thích sắp ra khỏi miệng kia. Đi qua tiền viện. Đó là phòng ở người trung gia. Sở Từ tùy ý đi vào một gian. Phát hiện trong gian phòng này cũng có loang lổ điểm điểm vết máu. Trên chăn, trên màn treo cũng có. Giường đệm nhìn qua vô cùng hỗn độn. Hẳn là khi người chết dãy giụa lộn loạn. Nhưng nhà ở chỉnh thể còn tính sạch sẽ chỉnh tề. Cũng không có dấu vết lật động. Tiên sinh, gian nhà ở này là của ai? Gian này là Trung lão gia cùng Trung phu nhân. Lúc ấy xác chết hai người bọn họ, một người ở trong một người bên ngoài. Nghĩ đến hẳn là Trung lão gia chặn hung thủ muốn cho Trung phu nhân chạy trốn đi. Đáng tiếc a, Hứa Trinh tiếc hận mà thở dài. Sở Từ cau mày nhìn nhìn. Tổng cảm thấy có cái chỗ nhìn thực không ổn. Hắn đi đến mép giường. Trên dưới đánh giá một hồi. Đột nhiên hỏi. Tiên sinh, sau khi báo án người các ngươi động qua những nơi này sao? Hứa Trinh lắc lắc đầu. Người nọ vừa tới báo án. Ta liền phái người đem nơi này trông coi. Phân phó bọn họ mỗi một chỗ đều không được nhúc nhích. Chỉ đem thi thể nâng tới trong đại sảnh. Xác chết ngoại trừ Ngỗ Tác. Cũng không cho người khác động qua. Như vậy, màn này là chuyện như thế nào đâu? Sở Từ chỉ hai bên màn được vén gọn. Màn, Hứa Trinh theo tay hắn nhìn qua. Sau đó đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Người là nói. Đúng vậy, vừa mới chúng ta đi trong đại sảnh xem qua. Những người này khi chết người mặc trung y, dưới chân cũng không giày vớ. Như vậy bọn họ hẳn là đều sau khi đi ngủ bị giota ết mới phải. Nhưng mà, màn lại là thu. Sở Từ vỗ màn một chút, tiếp tục nói, này có hai loại khả năng, một là, bọn họ lúc ấy còn chưa có ngủ, hai là, sau đó có người lại đem màn buông vén lên lại. Loại khả năng thứ nhất là không có khả năng, nếu bọn họ lúc ấy không ngủ, vậy khi kẻ cắp tới bọn họ liền sẽ cao giọng kêu gọi. Nếu đều bừng tỉnh lại, khắp nơi chạy trốn. Lại như thế nào bị diệt toàn môn đâu. Trung gia tuy cách nhà người khác khá xa. Những hàng xóm không nghe thấy cũng liền thôi. Nhưng người trong nhà lại không có khả năng một người đều không nghe thấy. Hứa Trinh bị Sở Từ nhắc nhở. Những chuyện trước đó cảm thấy quái dị nhưng không suy nghĩ cẩn thận cũng chậm rãi tụ lại trong lòng. Vậy chính là khả năng thứ hai. Trước khi hung thủ giota ết người đem màn thu lại. Cho nên màn này chỉ có mấy chỗ bị dính vết máu. Những chỗ khác là không có. Sở Từ vừa đem móc phóng xuống. Màn liền rơi xuống đem nửa bên giường che đậy kín mít. Bên trên quả nhiên chỉ có mấy chỗ dính. Những chỗ khác căn bản là không có. Theo lý thuyết hung thủ giota ết người. Hẳn là xốc lên màn trực tiếp huy đao mới đúng. Vì sao còn sẽ có An Nhàn hứng thú chậm rãi đem màn thu lại đâu? Chẳng lẽ y sẽ không sợ trong thời gian thu màn lão gia đột nhiên tỉnh lại sao? Trừ phi, Hứa Trinh biểu tình vô cùng nghiêm túc. Trừ phi y lúc ấy đã xác định, Trung lão gia cùng Trung phu nhân sẽ không tỉnh lại. ta lúc ấy khi xem hồ sơ liền cảm thấy kỳ quái. Chỉ một cái hung thủ. Thế nhưng có thể liền gây ta ết 15 người. Hơn nữa là lặng yên gây án không một tiếng động. Ta cảm thấy trung gia này tất có nội tặc. Hắn trước hạ dược những người khác. Sau đó nhân lúc bọn họ bất tỉnh nhân sự. Lại gây ta ết người diệt khẩu. Đúng vậy. Có chút người rõ ràng là ở bên ngoài bị gây ta ết. Nếu là bọn họ cũng bị hạ dược. Như thế nào có thể chạy ra đi đâu? Hứa Trinh không quá minh bạch. Hắn trước đó nghe khẩu cung Tống Tam. Trong lòng chỉ cảm thấy gây án chính là một cái lùm cỏ võ công cao cường. Phỏng đoán y có lẽ là cùng đường bí lối. Mới có thể xông vào trung gia muốn giật tiền. Nhưng không ngờ lại bị người phát hiện. Liền hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp đem toàn bộ người trung gia Giota ết chết. Nhưng lúc này ngẫm lại. Lại cảm thấy khắp nơi đều là lỗ hổng. Không đúng. Nếu bọn họ có thể chạy ra ngoài. Vì sao không lớn tiếng kêu la để cảnh báo đâu. Xem ra lão phu là bị Tống Tam kia làm cho đi sai đường. Hứa Trinh ảo não không thôi. Hắn như thế nào phía trước không nghĩ tới điểm này đâu. Bất quá, những người này như thế nào chạy đến bên ngoài đâu? Chẳng lẽ là dược lực không đủ? Bọn họ sau khi nghe được động tĩnh nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra bên ngoài. Sau khi gặp phải hung thủ đã bị loạn đao chém chết sao? Nếu ta nói, bọn họ không phải chạy đi ra, mà là bị nâng đi ra ngoài đâu. Sở Từ nói. Đây cũng là nguyên nhân hắn hoài nghi không chỉ có một người gây án. Cho dù hung thủ có thể tự mình hạ dược tự mình gây ta ết người. Cũng tuyệt đối không thể một người đem chung phu nhân này nhìn qua hơn 200 cân cùng những người khác nâng đến các viện khác. Một cân 1/2 kg. Căn cứ những gì viết trên sổ tay ngỗ tác nghiệm thi. Sở Từ phán đoán người này hẳn là cái nam nhân sức lực không lớn. Bởi vì vết đao trên thi thể không tính sâu. Trên xương cốt cũng chỉ có dấu vết nhợt nhạt. Hơn nữa mỗi người trên người không chỉ một chỗ vết đao. Hiển nhiên là hung thủ sợ một đao chém không chết. Lúc này mới nhiều thêm mấy đao. Người vì sao khẳng định bọn họ là bị nâng đi ra ngoài như vậy? Hứa Trinh có chút tò mò. Tiên sinh. Mới vừa rồi ở trong đại sảnh chúng ta cũng xem qua những cái người chết đó. Không biết ngài có chú ý tới hay không? Bọn họ chân đều vô cùng sạch sẽ. Một chút cũng không giống như là người dẫm qua bùn đất. Sở Từ nói, hắn vừa rồi ở trong đại sảnh chính là phát hiện điểm này. Hắn đêm qua liền cảm thấy án này điểm khả nghi thật mạnh. Chẳng qua không có chứng cứ. Hắn cũng không thể một mực chắc chắn hắn phán đoán ra chính là thật sự. Hiện tại có chứng cứ. Hắn có thể xác định. Tống Tam kia nhất định là đang nói dối. Hắn cảm thấy. Tống Tam này hẳn là chính là kẻ nội tặc kia. Là y hạ dược cho người trung gia khiến cho bọn họ sau khi mệt mỏi nghỉ ngơi sớm. Sau đó mở cửa đưa tới kẻ cắp đối bọn họ xuống tay gây ta ết người. Cuối cùng lại vừa ăn cướp vừa la làng, nương định kiến ấn tượng của mọi người để dẫn dắt bọn họ. Rốt cuộc đại gia trước nay đều sẽ không hoài nghi một người chủ động báo án sẽ là hung thủ gây án. Hơn nữa y lại là nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ án này, đối với lời khai của y tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Kể từ đó, án này chậm chạp tìm không thấy hung thủ, liền sẽ biến thành một cọc án treo. Tống Tam bọn họ cũng là có thể bỏ trốn mất dạng. Hứa Trinh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, đã không còn bị lá cây che mắt. Hắn tự nhiên liền sẽ không lại ngộ phán. Cách chương.